Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ 5, cũng là tập cuối của bộ truyện Đêm Trăng Đòi Mạng, tác giả Thảo Trang nhé. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho Thảo Trang bằng việc theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy đã để trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên bỏ một thao tác nhỏ ra nhấn like video để ủng hộ cho Huy nhé. Xin cảm ơn mọi người. Đêm Trăng Đòi Mạng, tập cuối. Người Việt vốn dĩ không có tục minh hôn, từ này giống ám chỉ đến những đám cưới khi người sống phải thành thân với một người đã chết. Tục lệ ấy chỉ xuất hiện ở phương Bắc. Những người trẻ tuổi không may mất sớm thường sẽ được cha mẹ đẻ dùng tiền mua cho con mình một người để kết hôn cho bớt kiêu quạnh. Nhiều người không biết cứ ngỡ rằng minh hôn chỉ đơn giản là khấu đầu trước bàn thờ tổ tiên cùng một con gà trống thay thế cho người đã mất thôi. Chẳng ai biết được rằng những kẻ khốn cùng lâm vào cảnh phải cưới ma ấy đều sẽ chết thảm, chết sớm, thậm chí chết trong ngày cưới để xuống cửu tuyền đoàn tụ. Đám cưới ma có bao giờ là ngày vui, chỉ đơn giản là thông báo cái chết sắp cận kề mà thôi. Cách đây từ lâu lắm, thôn Bạch Linh có một thằng bé nhà nghèo. Nghèo tới nỗi nó chỉ có thể chạy đi kiếm những cái đầu cá từ những người đàn bà làng chài để mang về nhà nấu với muối. Có nhiều khi không kiếm được cải bẹ hay quả ớt cay nấu cùng, mùi cá nhạt nhẽo tanh ngồm xông lên nồng nặc trong căn nhà mái lá tình toàn, chỉ trực đổ xuống mỗi khi trời giông bão. Thằng bé sống một mình ở đó cùng với một người cha già bị hắc hủi. Người đời vẫn nói trời xanh chẳng cho ai tất cả, nhưng cũng chẳng lấy đi của ai mọi thứ. Thằng bé ấy được trời phú cho một thứ hiếm có trong thiên hạ, ấy là đôi mắt âm dương. Ngay từ lúc còn bé, nó đã có thể nhìn thấy vong hồn người chết lang thang vất vưởng ở khắp nơi. Có những người chết trôi nổi trên biển, thường ngụp lặn giữa những con sóng dữ, rồi bất thình lình kéo chân người nào hợp vía để thế mạng cho mình. Có nhiều kẻ chết vì tuổi già, cảm thấy sống ở dương gian đã đủ. Khi chết, chỉ quá thành một cái bóng trắng bay vút đi. Đáng sợ nhất là những vong hồn của những người chết oan. Họ chẳng siêu thoát, cũng chẳng ở yên một chỗ, mà vật vờ khắp nơi đi tìm người đòi mạng. Cứ những đêm trăng sáng vằng vặc, mặt biển lấp lánh như giác vàng, ấy là những đêm hồn ma về đòi mạng nhiều nhất. Ban đầu thằng bé trung lẩy bẩy mỗi khi nhìn thấy vong ma, nhưng rồi dần dần nó cũng quen. Năm nó lên 11, trong thôn xảy ra một sự cố kinh hoàng. Có một gã ngư dân giết hết đám người trên thuyền chỉ để đoạt lấy một hũ vàng mà mình hắn tìm được. Khi lên bờ, hắn bịa ra câu chuyện thuyền bị đắm, mọi người đều chết cả, chỉ có mình hắn quá trang một con thuyền ngang qua mà trở về được. Trong số những người đã chết ấy, có người cha của một con bé con vừa tròn 3 tuổi. Con bé con còn bé nhưng khôn lắm. Nó cảm nhận được cha mình không còn nữa, nó gào lên khóc nặng nặc. Gã đàn ông kia thấy đứa nhỏ này phiền phức, định giơ tay đẩy con bé sang bên cạnh, thì thằng nhỏ hét lên: "Đừng đánh nó, thầy nó đứng ngay đằng sau ông kìa." Đám đông đương nghe chuyện đồng loạt quay lại nhìn thằng bé. Nó đỏ mặt đi vì xấu hổ, nhưng miệng thì vẫn lúng búng nói: "Ông ấy đứng ngay sau ông đó, trên người có tổng cộng 7 vết chém." Gã đàn ông kia hoảng loạn, trong lòng gã không sao có thể tưởng tượng được vì sao một thằng bé sống trên bờ lại có thể nhìn thấy rõ tường tận tội ác của gã tới như vậy. Gã đâm ra sợ hãi, gào thét, rồi ôm hũ vàng chạy trốn mất. Phải đến mấy ngày sau, quan nhà mới bắt được. Lúc này gã đương ngồi dưới một hốc đá trong rừng thông, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi mà." đám quan nha ép gã về phủ. Sau khi chia vàng cho thân nhân của những người bị giết, gã đàn ông ngồi tù. Nhưng chỉ vài canh giờ sau đã tự vẫn chết ở trong ngục. Khi chết, khắp thân thể và miệng của gã chứa toàn là phân. Cái nhà ngục bốc mùi hôi thối kinh khủng. Có anh lính mới vào nghề không chịu nổi, bèn nôn thốc nôn tháo ra. Sau lần ấy, người trong thôn để ý tới thằng bé nhiều hơn. Có người nhờ nó gọi hồn, cũng có gia đình nhờ nó tìm mộ người thân trôi dạt tới vùng biển này. Hễ ai nhờ cái gì, nó đều giúp cả. Điều đáng nói hơn, thằng bé có đôi mắt âm dương kỳ lạ ấy bỗng dưng tò mò về đứa bé 3 tuổi bị mất cha lần trước. Thỉnh thoảng nó vẫn thường cho con bé cái bánh, củ khoai mà những gia đình trong thôn đưa cho nó. Năm tháng dần trôi, đứa bé gái ấy cũng lớn lên. Thằng bé kia cũng chẳng còn nhỏ nữa. Nó bắt đầu có những chuyến ra khơi đầu tiên trong đời. Cũng chính vì những chuyến đi đó, nó làm quen với một thằng nhóc ít hơn nó vài tuổi, nhưng đặc biệt thông minh và cực kỳ lì đòn. Nhiều khi đám trẻ trong thôn tranh chấp vài con mực to, thằng nhóc kia sẵn sàng đánh nhau tới xì máu mũi ra để giành lại thứ về mình. Thằng bé, con bé con và thằng nhóc lì đòn quen nhau từ những ngày thơ ấu như vậy. Thằng bé kia từng nghĩ rằng rồi mai này lớn lên, nó sẽ kiếm thật nhiều tiền để hỏi cưới con bé kia về làm vợ. Ấy vậy mà cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Sau chuyến ra khơi vào mùa thu năm đó, thằng nhóc lì đòn năm nào đã thành thân với con bé con vào trong một đêm trăng rằm sáng rực. Đám cưới huyên náo trên bờ, vong hồn lẫn quất dưới biển sâu. Còn có một người chích căng tang khóc âm thầm trên mỏm đá. Hôm ấy, thằng bé cưới ma. Cưới ma có thể là lấy người đã chết, cũng có thể là bắt lấy hồn vía của người nào đó theo ý mình, rồi làm lễ hợp cẩn với nhau. Từ xưa đến nay, hễ những ai trót phải lòng kẻ đã có gia đình thì thường dùng bùa yêu của những tộc người trên mạng ngược để đoạt tình. Nào có ai nghe thấy chuyện bắt vía người khác để về sống với mình bao giờ. Hơn nữa, việc bắt vía người sống thì đâu phải ai cũng làm được. Ấy vậy mà thằng bé có đôi mắt âm dương kia lại biết cách. Nó lấy một cành tre nho nhỏ tạo thành một cành phan, dùng để chiêu hồn người chết vào lễ cúng 49 ngày. Sau đó, nó buộc vào đó một sợi dây màu đỏ, màu vàng treo phất phơ trong sân vườn nhà con bé. Đêm hôm ấy, chờ cho con bé con kia ra chum nước gội đầu, thằng bé ngồi chồm hổm trên cây, dùng cây phan vụt nhẹ một cái vào lưng con bé. Cành cây quất vào người, con bé kia ngơ ngác quay lại nhìn. Nhưng vì trời đã tối om, chẳng trông thấy gì ngoài ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Con bé không nhận thức được một vía của mình đã bị lấy mất đi. Nó chỉ có thể cảm nhận được toàn thân mệt mỏi, say sẩm mặt mày, rồi ngất xỉu bên chum nước lúc nào không hay. Ngay lập tức, thằng bé kia nhảy phốc xuống đất, vừa cầm cành phan vừa chạy như bay về cái láng của nó. Chờ cho tới ngày rằm, nó lén lút mặc bộ áo tất mới tinh, biện một lễ lạc đơn sơ gồm có một con gà, một đĩa xôi, hai chén rượu nhạt, một bó nhang nghi ngút khói, đứng trước biển làm lễ giao bôi. Trong thôn người người vẫn ăn uống. Con bé kia mặc một chiếc áo ngũ thân màu đỏ, đứng khép nép bên cạnh tân lang. Nó chẳng hề biết rằng một vía của nó cũng đương thành thân với người khác. Và cuộc đời của nó từ đó cũng vì thế mà đổi thay. Lão Khâm đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch để bước vào ngôi nhà đã gắn bó với lão suốt mấy mươi năm. Người ta bảo rằng làng chài thì lúc nào cũng nồng nặc mùi cá. Chỉ có ngôi nhà này quanh năm chìm trong mùi trầm hương thoang thoảng, hòa lẫn với mùi nhang khói lúc nào cũng bốc lên nghi ngút. tiếng của mấy người gia nhân đương làm việc, tiếng gõ mõ vang lên lóc cốc ở nhà trên, khiến cho lòng lão Khâm cảm thấy bâng khuâng đến khó tả. Lão đi có ít lâu nhưng đã cảm thấy nhớ nhung nơi này. Lão thầm sắp xếp kế hoạch trong đầu. Việc trước tiên là vào bẩm báo với ông bà Bá Hùm một tiếng, sau đó mới tính tiếp việc sau. Trong nhà lúc này chỉ có bà Bá Hùm đương đốt nhang lễ Phật. Bà Bá thấy lão về bèn hỏi: Bác Khâm về rồi đó hả? Việc sao rồi? Có nhốt được vong không? Mấy lời cuối của bà bị chìm trong tiếng ho sụ sụ. Lão Khâm cúi đầu: Bà Bá không được khỏe hay sao? Tôi đành tới gặp sư trụ trì rồi. Vong của mợ Tú Lan nhà ta đó cũng đã được gửi gắm cả vô trong chùa. Đến khi nào bốc mộ xong xuôi thì nhà ta mới hết lo được. Vậy sư thầy có dặn dò gì không? Bẩm bà, sư thầy chỉ dặn là không được thường xuyên thắp nhang, cúng cơm cho vong hồn người đã khuất. Nếu làm như vậy, vong sẽ theo nhang khói mà về, nhà chùa cũng hết cách. Tôi còn nghe nhiều người kể lại đó, nhiều gia đình không tuân theo nên lại bị trùng tang như trước. Lúc này thì gương mặt lãnh đạm của bà Bá mới có chút xao động. Bà khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm: Nhà này có thể không đốt nhang cúng kiến, nhưng mà chưa chắc bên đằng nhà quan Khâm Sai không làm như vậy. Nếu vậy thì có ích gì chứ? Bẩm bà, chuyện này tôi cũng có nghĩ tới rồi. Nhưng nếu bên đó quả tình có làm như vậy thì mợ Tú Lan sẽ nương theo nhang khói mà về bên đó. Nhà ta trấn yểm kỹ lưỡng như vậy rồi, chắc sẽ không ảnh hưởng đâu. Vậy bác Khâm lui về phòng nghỉ ngơi đi. Chừng nào ông nhà tôi về đó, thế nào cũng sẽ hỏi chuyện bác. Mấy hôm nay ông cũng sốt ruột lắm rồi. Lão Khâm nhìn quanh căn nhà rồi tỏ ý thắc mắc: Ông Bá đi đâu vậy bà? Vừa nãy tôi về á cũng không thấy ông ấy. Tôi bị ốm nặng mấy ngày hôm nay, ổng đích thân đi bốc thuốc rồi, chắc là sắp về tới đó. Được rồi, đầu ngày mai á là bà khỏi bệnh ngay đó mà. Vậy tôi xin phép lui trước. Bà Bá khẽ gật đầu, nhìn theo lão gia nhân bước lùi ra tới tận cửa. Cánh cửa vừa khép lại thì tiếng ho của bà lại vang lên. Lão đứng im nghe ngóng một lúc rồi bước dọc theo hành lang sâu hun hút. Trăng vẫn chưa lên, lại thêm tiếng quạ réo ầm ĩ, khiến cho bầu không khí trong chốn hào môn này mỗi lúc một u ám hơn. Gian nhà của gia nhân nằm khuất sâu bên trong, từ đó có thể trông ra giếng nước ngọt. Cô Sen lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, sờ vào vạt áo ngủ thân màu đỏ nhạt. Để có được tấm áo này, cô phải dùng bả trầu nhai dập ngâm vào nước rồi nhúng chiếc áo vào để nhuộm. Có lẽ vì chưa làm quen tay cho nên màu đỏ phai trên áo tạo thành những vết loang lổ hệt như màu máu. Cô khẽ thở dài rồi cất chiếc áo vào trong cái rương cũ kỹ. Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Cô Sen giật mình thẳng thốt hỏi: Ai vậy? Bác nè, bác Khâm đây. Giọng nói của lão Khâm bên ngoài vọng vô. Cô Sen run run mở cửa. Gương mặt ông ta thấp thoáng sau cảnh tranh tối tranh sáng. Vừa trông thấy cô, lão Khâm nói ngay: Bác vừa về tới, bác không thấy ông Bá với cậu Điền đâu hết, không biết có chuyện gì hay không vậy? Cô Sen nhìn quanh rồi nhỏ giọng: Chuyện này cháu không rõ. Sáng sớm nay cháu có gặp cậu Điền, nhưng mà... Lão Khâm nhìn ra bên ngoài tỏ vẻ sốt ruột nói: Trời tối như vậy rồi, có khi nào cậu Điền ra thăm mộ vợ hay không? Chết thật chứ. bắt lọ qua. Cô Sen tần ngần một lúc rồi đề nghị. Vậy cháu với bác đi tìm cậu ấy đi. Nếu không thì e là có chuyện bất trắc đó. Nói chưa dứt lời, cô Sen lật đật chạy đi lấy hai chiếc đèn lồng, rồi lại lật đật trong đèn, nhằm thẳng hướng Trừng Thông mà bước tới. Gió thổi vù vù làm cho ngọn đèn lồng trong tay hai người chao đảo như muốn tắt đi. Tiếng quạ trên cây réo lên ầm ĩ, như muốn điểm thêm cho quang cảnh vốn đã âm u, sợ ngợp. Ngôi mộ của Tú Lan nằm treo leo trên vách núi, phía dưới là vùng biển xanh biên biếc. Mới nhìn thì thấy khung cảnh có vài phần thơ mộng, nhưng càng lâu mới thấm được cái sự hiu quạnh, vắng vẻ tới lạnh người. Cô Sen thận trọng nhón từng bước chân. Mùi nhang khói ai đó đốt cho người đã khuất theo gió thoang thoảng lại. Bất giác cô khẽ trùng mình. Bác Khâm à, bác có ngửi thấy cái mùi gì không? Lão Khâm nhíu mày suy nghĩ. Hình như là mùi nhang. Xem chừng đúng là cậu Điền đã tới đây rồi. Cô Sen khẽ gật đầu, bước lên phía trước mấy bước. Thì đúng lúc đó, bóp lên một cái, lão Khâm đứng đằng sau dùng một cái chạy nhỏ bằng gỗ chuyên dùng để giả thuốc, đánh mạnh vào đầu người con gái đương đứng trước mặt mình. Một tia máu từ đầu cô Sen bắn vào mặt lão ta. Cô quay lại theo phản xạ, nhìn trừng trừng lão, chỉ kịp lấp bấp lên mấy tiếng ong rồi ngất xỉu đi. Lão Khâm cười nhạt, tự lẩm bẩm với chính mình. Cuối cùng cũng có đầy đủ nguyên liệu rồi. Người bị bắt vía để làm đám cưới âm với một người khác, lúc nào tinh thần cũng mệt mỏi, thần trí cũng chẳng được minh mẫn tinh anh như ngày thường. Kể từ cái đêm bất tình lình bị ngất xỉu bên cạnh chung nước như vậy, con bé bớt nói, bớt cười, gương mặt lúc nào cũng phảng phất một nét buồn trầu. Ban đầu người ta cứ ngỡ tân nương mới về nhà chồng thì ủ dột chỉ nhớ nhà, nhưng lâu dần tình trạng con bé cũng chẳng khá hơn. Hai vợ chồng đi lễ bái khắp nơi, hễ có ai mách ở đâu có thầy giỏi thì đều lặn lội tìm tới. Tiền bạc trong nhà cứ vơi dần đi, nhưng cuối cùng cũng chẳng khả quan. Có nhiều đêm nằm cạnh chồng, nhưng con bé ấy cứ ngỡ như đương ở bên cạnh một người khác, gương mặt của một người đàn ông nào đó, vừa xa lạ vừa thân quen, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối mịt mùng. Có nhiều khi nó muốn lay chồng dậy, nhưng kỳ lạ thay không sao mở lời được. Trong gian buồng nhỏ chỉ có một ô cửa sổ đón ánh nắng kề bên cạnh giường, nhưng nó không bao giờ dám mở cửa ra. Bởi lẽ cứ khi cửa mở là nó lại thấy một gương mặt đàn ông nhìn nó chăm chăm. Chờ mãi về sau con bé cũng mang bầu, người chồng vì vậy mà chăm chỉ dông thuyền ra khơi hơn, những mong kiếm thêm được chút ít tiền để có thể lo cho gia đình nhỏ. Ngày con bé sinh cũng là ngày người chồng vắng nhà. Cơn bão làm cho cả đại dương dậy sóng dữ dội, tiếng người la hét cầu cứu vang lên khắp nơi. Người trong thôn Bạch Linh khi đó nếu muốn sinh được chỉ có thể mời bà đỡ từ làng bên về, xong phải mất nhiều tiền hơn bình thường. Kẻ không có tiền thì phải tới tận nơi. Vào đêm mưa gió rét, con bé con ngày nào giờ đã trở thành một người đàn bà, lặng lẽ phát cái bụng bầu to tướng, trên vai choàng theo tay nải, xách theo một cái đèn lồng, bước đi dò chẩm trong đêm. Gió thổi vù vù làm cành cây bay tứ phía, chiếc đèn lồng bị tắt ngúm khiến cho con đường càng lúc càng trở nên trắc trở. Con bé ngã quỵ xuống, bụng bắt đầu quặn lên đau đến thấu tận tim gan. Mình sẽ chết ở đây. Tiếng rên rỉ của nó vang lên, nhưng bị tiếng quạ cùng với tiếng gió nuốt chửng đi. Đột nhiên một người đàn ông tập tễnh bước tới. Người ấy giơ bàn tay ra phía trước, rồi lạnh giọng cất lời: "Đi, đi theo anh." Nói là một người đàn ông cũng không hẳn đúng. Cơn đau đẻ làm cho con bé chỉ thấy bóng dáng người đó lờ mờ, tựa hồ như màn sương sớm. Bàn tay nó cảm nhận thấy cơn lạnh ngắt từ người kia. Người đàn ông dẫn nó băng băng về phía trước. Đầu óc con bé hoa lên, nhưng vẫn cắn răng lết từng bước một. Một vệt máu dài chảy xuống chân nó. Con bé hốt hoảng: "Tôi chết, vợ ôi rồi." Mùi máu của đàn bà đẻ thoảng trong không khí. Hình bóng người đàn ông phía trước càng lúc càng mờ nhạt dần. Chừng một lúc sau, nó thấy một ngôi nhà của bà đỡ hiện ra trước mặt. Trong nhà có tiếng khóc oang oang của một đứa trẻ nào đó vang lên. Con bé cả mừng, quên cả cơn đau vội vàng lê tới. Bà đỡ nhìn thấy nó thì giật mình kinh ngạc: "Trời ơi, sao nhà cô lại đến được đây giờ này? Chẳng phải thôn Bạch Linh bị mấy cây gỗ đổ rạp chắn hết lối đi rồi mà?" Chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng của bà đỡ nói lớn: "Trời ơi, vỡ ối rồi. Nè, người đâu, mang nước nóng đến đây." Sự việc sau đó diễn biến rất nhanh. Nó sinh được một người con trai bụ bẩm. Đứa bé có làn da hơi xanh xao, có lẽ vì người mẹ lúc mang thai thiếu ăn thiếu mặc. Ngẫm ra cũng phải, trẻ con ở mấy vùng quê nghèo lúc nào chẳng vậy. Từ ngày có con, bầu không khí trong gia đình nhỏ ấm cúng càng ấm cúng hơn trước. Người chồng mừng lắm, cứ rảnh tay lại chơi với thằng bé. Tiếng cười của hai cha con vọng ra ngoài đằng xa, lọt vào tai của một người đàn ông đứng tần ngần dưới tán cây thông già rậm rạp. Thỉnh thoảng con bé cũng nghĩ vẩn vơ rằng xem ai là người từng cứu mình ngày hôm đó. Thế nhưng ngoài bàn tay lạnh ngắt cùng với cái giọng nói âm u như từ địa ngục vọng dậy, thì nó chẳng có một chút ấn tượng gì về người đó hết. Chỉ biết chắc chắn rằng người đó là một người mà mình từng quen biết. Năm con trai của đôi vợ chồng nghèo lên 6 tuổi. Trong thôn có dịch đậu mùa. Người già hay trẻ nhỏ cơ thể yếu ớt, bị mắc bệnh đã đành. Nhưng đến cả người lớn cũng bị mắc, khiến cho khắp nơi lâm vào tình cảnh tang tóc. Ban đầu người ta chỉ thấy cơ thể của mình mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Sau đó hơn một tuần trăng, thì trên da bắt đầu xuất hiện những vết mụn li ti màu đỏ, toàn thân ngứa ngáy, nóng rát đến khó chịu. Có người chịu không nổi, gãi tới mức bật máu ra mới thôi. Tiếp theo sau đó là những ngày sống không bằng chết. Người trong thôn thôi thớp nằm một chỗ, rồi chết dần chết mòn, thậm chí có gia đình cả nhà cùng chết. Những người hàng xóm thấy vậy thì cũng không dám động tới, chỉ đành châm lửa đốt nhà, thiêu rụi luôn cả cái xác ở bên trong. Một ngày có tới mấy cái đám cháy như vậy. Những con quạ ngửi thấy mùi thịt người cháy bốc lên, chúng đậu trên ngọn cây, nhìn chòng chọc xuống phía dưới. Chờ cho tới khi lửa tắt khói tàn, chúng nhào xuống bới tro để kiếm chác. Có con còn moi được một đoạn ruột chưa chín hẳn, nó dùng mỏ quắp lấy, lại bay lên ngọn cây cao. Lần đó người chồng của con bé kia bị bệnh. Trong cơn đau khổ, nghĩ mình không qua khỏi, người ấy đuổi vợ con ra ngoài, một mình khóa trái cửa nằm bên trong. Con bé đập cửa khóc lóc, nhưng cũng chẳng có ích gì. Nó nặng nề lê đôi chân bước đi trong hoàng hôn đỏ bầm như máu, vừa đi vừa khóc lên như một người điên. Đứa con trai vừa đói vừa lạnh khóc ầm ĩ ở phía sau. Hai mẹ con mãi miết đi, đi mãi, cho tới khi nhận ra mình lạc vào cánh rừng thông thì nằm vịt xuống. Con bé bảo con đắp lá cây lên cho đỡ lạnh, còn bản thân mình thì nắm chặt lấy tay con, công chờ quỷ sai tới câu hồn. Thằng bé ngọ nguậy một lúc rồi ngủ say trong cơn đói. Con bé nhìn đôi tay bắt đầu lấm tấm những vết mụn đỏ, rồi ngước lên nhìn thẻo trời xanh thấp thoáng sau vạt cây. Hai giọng nước mắt lăn sang ngang trên má. Đúng lúc đó, một giọng nói thâm trầm trôi tới. Tại sao em lại nằm ở đây vậy? Con bé giật mình nhồm dậy. Trước mặt nó chính là thằng bé có đôi mắt âm dương năm xưa, nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, có làn da rám nắng. Nó khẽ lau nước mắt, nhưng chỉ im lặng không nói gì. Người đàn ông kia lại nói tiếp. Bố thằng nhóc bị bệnh rồi sao? Con bé gật đầu. Em cũng bị rồi hả? Lại gật đầu. Thì còn thằng bé? Người đàn ông vừa lặng lẽ quan sát đứa trẻ con, vừa cất tiếng hỏi. Nó vẫn chưa. Nhưng chỉ e nội trong nay mai, không chừng cũng sẽ phát bệnh thôi. Sao không đi tìm thầy Lan? Thầy Lan chết rồi. Mà kể cả khi thầy còn sống thì cũng không có tiền đi chữa bệnh. Anh mau đi đi, nếu không anh cũng sẽ chết đó. Người đàn ông thở dài, nhìn hai mẹ con lúc này như cái xác không hồn. Dường như trong lòng anh ta đương đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Vầng trán rộng châu lại thành những nét hằn sâu. Hai người cứ im lặng như thế. Nửa tuần hương sau, anh ta mới cất giọng nói. Có một cách có thể giúp cho gia đình em chữa bệnh, lại có thể kiếm được tiền. Chỉ có điều... Con bé kia như người chết vớ được cái cọc, vội vàng hỏi ngay. Cách gì? Cách gì hả anh? Em chỉ cần chồng con em được sống, em có phải chết cũng cam lòng nữa. Anh đừng im lặng như vậy. Xin hãy giúp cho em đi, giúp gia đình em, giúp cả thôn này nữa. Người đàn ông khẽ bật cười, thế nhưng gương mặt của anh ta lại nặng nỗi trớ trêu. Em yên tâm, anh sẽ giúp cho em chuyện này. Chỉ cần em không nói với ai là được. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được kể với ai việc đã gặp anh ngày hôm nay. Em có thể hay không? Con bé cảm thấy lạ lùng quá thể, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Được, em xin thề. Người đàn ông khẽ gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi. Vạt áo ngủ thân của anh ta đã sờn rách. Con bé định gọi giật lại để hỏi một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đăm đăm nhìn bóng lưng anh ta biến mất sau một bụi cây khô. Đêm hôm ấy, trong thôn xảy ra cái chết của thị Chu. Những người trong thôn lết ra xem cái xác của thị bị dứt trên bờ cát. Phần ổ bụng bị ai đó mổ ra tanh bành. Ai cũng bảo thị chết thảm quá, chết ngay khi vừa mới sinh con, chết vào đêm trăng long trợn ngợp. Quan nhà đến thôn để điều tra, tìm hiểu, nhưng cũng chẳng ai dám nấn ná lâu vì sợ lây bệnh. Ngay cả mấy ngày sau, có người lại phát hiện ra xác của hai đứa trẻ con ăn xin, cũng chẳng còn ai lai vãng nữa. Trong mắt thiên hạ, thôn Bạch Linh cứ như thể tự sinh tự diệt. Hơn một tuần trăng sau đó, người ta lại thấy chồng của con bé kia ra ngoài gánh nước. Ai cũng lấy làm lạ, bảo rằng rõ ràng anh ta bị bệnh, một chân đã bước vào quan tài, sao lại còn có thể trở ra. Ngay đến cả anh chồng cũng không rõ điều đó. Ai hỏi tới thì anh ta chỉ gãi đầu gãi tai cho rằng được tổ tiên phù hộ. Không ai biết nội tình sự việc ngoại trừ hai người kia. Cái đêm mà người đàn ông kia giết chết thị Chu, chính con bé cũng trốn phía sau để chứng kiến. Máu từ người thị Chu văng ra tung tóe như người ta đào trúng mạch nước ngầm. Cô bé định hô hoáng lên, nhưng nghĩ tới người chồng đương nằm chờ chết ở nhà, nghĩ tới đứa con trai đương lả đi vì cơn đói, thì lại dằn lòng, cắn ngón tay thì bật máu. Hai hôm sau, nó thấy người đàn ông kia đến tìm nó, đưa cho nó một gói thuốc kỳ lạ, bảo rằng chỉ cần sắc lên là sẽ chữa được bách bệnh. Ban đầu cũng lấy làm lạ, nhưng cho tới khi mở thuốc ra mới biết bên trong chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một đống trong biển phơi khô nhưng dính dính và có mùi tanh thoang thoảng, hệt như đã được ngâm trong máu người. Mặc dù trong lòng còn phân vân, nhưng sự tình trước mắt cũng đã chẳng còn cách nào giải quyết. Nó sắc thuốc rồi cùng chồng con uống cạn. Bát thuốc vừa hết đi cũng là lúc nó thấy trong người khỏe mạnh hơn. Người chồng ban đầu cũng hỏi thứ thuốc ấy ở đâu ra, nhưng chỉ đành nói dối lấp liếm cho qua. Người chồng vốn tính thật thà, nghe vợ nói như vậy cũng không hỏi han gì thêm. Lại nói từ sau đó, gia đình của con bé bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Việc thôn Bạch Linh bị dịch bệnh, không có ngư dân đi đánh bắt cá tôm, khiến cho đám thương lái đứng ngồi không yên. Có sức khỏe, lại nhận thấy cơ hội trời cho đã tới, người chồng đánh liều thuê một chiếc thuyền thật lớn, tìm trong đám ngư dân có ai đương khỏe mạnh để đi cùng. Thế nhưng cả một buổi chẳng thấy bóng dáng của ai. Chỉ có người đàn ông có đôi mắt âm dương kia là nhận lời giúp đỡ. Từ chuyến đánh cá đó, người đàn ông làm công luôn cho người chồng, tính ra phải được mấy mươi năm. Mãi tới sau này, anh chồng mới mai mối cho người đàn ông có đôi mắt âm dương kia nên duyên với người em họ của vợ. Cả hai ở với nhau nhưng dường như chẳng có tình cảm thấm đượm, chỉ có nghĩa vợ chồng ngoài mặt tương kính như thân, nhưng bên trong vốn chỉ nguội lạnh. Người vợ thường xuyên vắng nhà vào ban đêm để đi khâm liệm cho người đã chết, còn người chồng thì lênh đênh trên những chuyến đánh cá ngoài khơi suốt mấy ngày. Lần người vợ có thai, nhiều người trong thôn hiếu kỳ cũng bàn ra tán dạo suốt. Họ nói rằng thằng bé sinh ra có làn da trắng bóc, trông chẳng giống thầy nó một chút nào. Ban đầu người vợ còn to tiếng cãi nhau với người ngoài, nhưng sau thấy chồng vẫn dưng chẳng nói gì thì lại nơm nớp lo sợ, đành im lặng không hé răng lấy nửa lời. Thằng nhóc vừa tròn 8 tuổi thì vong mạng đi. Những chuyện sau đó dân trong thôn đều biết cả. Lão Khâm hì hục phát cô sen trên lưng, nặng nề từng bước đi về phía bãi tha ma mà dân thôn Bạch Linh dành cho người khuất mặt trôi dạt về đây. Bình thường nơi đây vốn đã ít người lai vãng, đây là càng trở nên hiu quạnh vì cái chết bất đắc kỳ tử của mấy đứa trẻ con dạo trước. Cái ngần thằng Đạt bị bắt từ chập choạng tối đã được trói chặt bên gốc cây, nhìn đối diện với nấm mộ của người con gái bị cưỡng hiếp năm xưa. Bên cạnh chúng có một đống lửa đương cháy bập bùng. Luyện ma thuốc độc bắt buộc phải lấy dạ dày của người còn sống, sau đó máu từ ổ bụng sẽ bị chảy ra cho tới khi nạn nhân chết vì kiệt quệ. Tứ đất ngấm máu cùng với những oán hận chất chồng trước khi chết đi mới thực sự là thứ xúc tác khiến cho ma thuốc độc có sức mạnh vô song. Hơi thở của lão Khâm vang lên hồng hộc trong đêm tối. Cô Sen bị đánh ngất đi vẫn chưa tỉnh lại. Lão đặt thân thể của cô bên cạnh đống lửa, ánh sáng hồng trực hắt vào khiến cho gương mặt của cô càng thêm xinh đẹp. Lão cười khẩy, chỉ chốc lát thôi lão sẽ có những gì mình muốn. Đã từ lâu lão đã nhìn ra người con gái này có tình cảm đặc biệt với cậu chủ của mình. Điều ấy chẳng có gì là lạ, bước vào chốn vinh hoa phú quý như thế ai chẳng muốn chứ. Lão quẹt mu bàn tay lên miệng, trong lòng ngẫm nghĩ, Nếu như kẻ bị hiến làm ma thuốc độc càng oán hận trước khi chết, thì ma thuốc độc càng mạnh hơn gấp bội. Kẻ đó cần một cái thi hài đầy oán hận như vậy. Lão không chần chừ lấy nửa giây, vội vàng nhào tới chỗ cô Sen nằm bất tỉnh, giật tung vạt áo cô ra một cách thô bạo. Trước mặt hắn là một thân hình nõn nà lộ ra, hệt như một búp sen trong sáng sớm. Máu nóng trong người hắn đương sâu lên sùng sục. Hắn nhào tới định cưỡng bức cô trước mặt lũ trẻ con, thì đột nhiên cô Sen giật mình tỉnh lại. Cô gào lên một tiếng rồi luống cuống nhổm dậy tránh né. Cảm giác chống cự của người con gái đối diện càng khiến cho gã thêm phấn khích. Gã nhào tới ghì chặt cô xuống. Chiếc quần the đã bị kéo ngang tới đầu gối. Cô Sen cố gắng dậy dùa. Gã đàn ông càng ấn chặt thân cô xuống. Mặt đất đầy sỏi đá, tấm lưng trần của cô bị sỏi nghiến vào đau điếng. Cô vùng vẫy muốn ngóng cổ cắn lão, nhưng không sao làm được. Đúng lúc ấy, một người đàn ông bước tới, nắm chặt lấy búi tóc củ tội của lão Khâm, giật mạnh về phía sau. Một giọng nói sắc lạnh vang lên: "Thằng ngu này, mày làm cái gì vậy?" Cô Sen giật mình ngước lên. Trước mặt cô, ông Tầm đứng đó nhìn lão Khâm với ánh mắt kinh bỉ. "Mày tưởng là cưỡng hiếp con bé này thì ma thuốc độc lại càng mạnh sao? Xem ra đi theo tao bao nhiêu năm mày vẫn không khôn ra được là bao hả?" Một cơn gió mạnh thổi tới làm cho toàn thân cô Sen run rẩy vì cơn lạnh. Cô luống cuống đóng vạt áo lại như lúc trước. Sự sợ hãi biến thành cơn giận kinh hồn. Cô thét lên như một con thú bị thương: "Lũ khốn nạn, thì ra tất cả là tại chúng mày." Ông Tầm cười nhạt: "Con bé ngu xuẩn, mày nên cảm ơn tao thì hơn. Nếu tao không ngăn hắn lại thì giờ này mày đã bị làm nhục rồi. Con mặt mũi nào để gặp cậu Điền? Người trong lòng mày thầm nhớ nhung chứ?" Gương mặt cô Sen thoáng một chút sững sờ. Cô nhìn quanh, chỉ thấy bốn bề là biển trời mịt mụn, tối như hũ nút. Hai đứa trẻ con bị trói nghiến vẫn bất tỉnh, đầu ngẹo sang một bên. Biết mình không thể đối chọi với hai gã đàn ông lực lưỡng, cô cố gắng nói thật to, vừa để kéo dài thời gian, vừa tranh thủ để tìm cách trốn thoát. "Người nuôi ma thuốc độc là ông, có phải không ông Tầm? Người hại mợ Tú Lan cũng là ông. Người giết mấy đứa trẻ con trong thôn cũng là ông. Tại sao? Tại sao ông phải làm như vậy? Họ đâu có tội tình gì chứ?" Gương mặt ông Tầm không một chút mảy may xúc động. Ông ta điềm nhiên hơ lưỡi dao trên lửa, cho chậm rãi đáp: "Mày nói đúng đó Sen à. Từ bé tao đã có khả năng nhìn thấy được ma, mà đâu phải chỉ nhìn thấy như người khác. Tao còn có thể nói chuyện với ma quỷ. Ai da, mày không hiểu đâu. Những loại ma quỷ lãng vảng khắp nhân gian, chuyện gì cũng biết. Chính chúng dạy cho tao đủ thứ, từ cách bắt vía làm lễ hợp cẩn với người mình thương, cho tới dạy cách luyện bùa chú ma thuốc độc, và cả giết người làm sao cho thật nhanh, thật khéo nữa." Lão Khâm nghe mấy lời này thì hơi sợ sệt, len lén nhìn cô Sen. Ông Tầm lại mỉm cười nói tiếp: "Người đầu tiên mà tao giết là con Thị Chu, vừa mới đẻ con. Nó vừa nghe tao xúi dục, bên ngoài đương có người phát thuốc chữa bệnh đậu mùa, thì đã tin ngay. Nó tất tả chạy ra ngoài để xin thuốc, nhưng mà nào ngờ vừa ra đó đã bị tao giết chết rồi. Chính nó đã bị tao môi cái dạ dày đó để tăng thêm quy lực cho thuốc. Tao còn cần một người có quán khí mạnh hơn, thế là tao môi xác của cô ả bị cưỡng bức trên biển để trộm thành. Cuối cùng tao mới tìm thêm hai đứa trẻ con ngây thơ lạc tới làng này để giết chúng. Có như vậy, quán lực mới đủ để gia tăng sức mạnh cho ma thúc độc. Cô Sen thẫn thờ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, rồi lẩm bẩm nói: Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Người ta nói ma thuốc độc có thể khiến cho gia đình người nuôi ma trở nên giàu có. Thế nhưng mà người giàu có nhất làng này đâu phải là ông. Ông bất quá cũng chỉ là em rể của vợ chồng ông Bá Hùng. Người có danh tiếng lẫy lừng cũng chẳng phải là ông. Ông không thấy sao? Câu nói vô tình nhưng lại châm chọc vào đúng sự tức giận của ông Tẩm. Nụ cười của ông ta méo xệch sang một bên, nhưng rồi khôi phục lại dáng vẻ dửng dưng ngay lập tức. Ông ta cười nhạt: Mày định chọc tức tao vào lúc này đó sao? Đó không phải là việc khôn ngoan đâu. Thế nhưng mà nếu mày đã thắc mắc thì tao cũng rộng lòng nói cho mày biết. Những gia đình được ma thuốc độc đổ cho giàu sang thường chẳng kéo dài được lâu. Tao cần gì phải đem chính mình ra làm chuyện đó? Tao chỉ cần lão Ba Hùm giàu sang phú quý là đủ. Còn việc lão và con trai lão có đủ phước để hưởng hay không thì không phải lão có thể định đoạt được. Một tiếng động khe khẽ vang lên. Lão Khâm đứng ủ dột bên đống lửa, bỗng dưng giật mình nghe ngóng: Bảo Mộc, hình như có người đương đi đến đây đó. Cô Sen lập tức khấp khởi, riêng lão Tầm thì vẫn ung dung cởi thêm củi vào đống lửa. Tiếng quạ hòa cùng với tiếng chim lợn kêu lên rinh rít. Từ trong bóng tối, một bóng người quen thuộc hiện ra. Người này mặc một chiếc áo ngủ thân màu tím đậm, ngón tay nuôi dài kẻ vuốt ve vạt áo trước bụng. Khoảnh khắc ấy khiến cho cô Sen ngỡ ngàng tới cùng cực. Bà Bá Hùm chính là bà ấy. Ông Tầm nhìn thấy bà Bá hệt như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nở một nụ cười thật tươi. Em tới rồi sao? Mà em còn đương ốm ra đây làm gì? Bà Bá chỉ khẽ mỉm cười đáp lại sự quan tâm vồn vã của ông Tầm. Bà ta đưa mắt nhìn, thấy áo xộc xệch trên người lão Khâm và cô Sen, thì bèn tát một cái bóp vào mặt lão Khâm cho gằn giọng nói: Mày cưỡng bức nó sao? Tao đã dặn mày phải làm như thế nào? Mày không biết là dùng thi hài không trinh bạch thì ma thuốc độc bị yếu đi hả? Cái thằng ngu này. Cứ mỗi tiếng thằng ngu này, bà ta lại giáng vào mặt lão Khâm những cái tát đen đét. Lão Khâm biết sức không địch lại được cả hai người, vừa vái như thế sao vừa run rẩy: Bẩm bà tha cho con biết tội rồi. Bà Bá khẽ hừ một tiếng rồi nhìn quanh, giọng bà sắc lạnh: Tranh thủ làm đi, trăng đã lên rồi, nếu không làm nhanh thì không kịp đâu. Ông Tầm gật gù đồng ý. Ông ta lấy từ trong vạt áo ra một thẻ nhang, một con dao sắc lẹm, một cái túi toàn là máu, bốc mùi tanh thoang thoảng, và mấy cuộn kim chỉ thật lớn. Cô Sen hoảng sợ, khẽ xê dịch về phía sau, đôi tay vẫn bị trói chặt. Bà Bá Hùm thấy vậy thì mỉm cười trấn an: Đừng lo, không sao đâu. Chỉ một nhát thôi là mày chết ngay đó mà. Hai đứa trẻ kia cũng sẽ chết chung với mày. Mặt trăng chiếu chênh chết trên cao, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Cô Sen càng lúc càng sốt ruột, mong có ai đó tới cứu mình. Cô nhìn thấy hai đứa trẻ phía trước, trong lòng thầm quyết định: nếu như không có thể cứu được mình thì chắc chắn phải giúp cho hai đứa trẻ con trở về được với thầy mẹ của nó. Thế là cô đột ngột đổi chủ đề: Bà giết tôi cũng được, xem như số kiếp của tôi đã tận rồi. Thế nhưng có điều này tôi không hiểu, tại sao ông Tầm lại giết chết chính đứa con trai của mình? Tại sao bà lại tiếp tay để hại mợ Tú Lan? Bà làm như vậy chính là đang hủy hoại cuộc đời của con mình đó. Vì thứ ma thuốc độc này sao? Nếu vậy thì có đáng hay không? Câu hỏi của cô Sen khiến cho lão Khâm đương hì hục chuẩn bị cũng phải đưa mắt nhìn sang hai người bên cạnh. Bà Bá Hùm cười nhạt, còn ông Tầm khịt mũi vài cái rồi nói với giọng khinh bỉ: Thằng Tám là con tao sao? Nó là thứ nghiệt chủng của con mẹ nó và thằng làng bên. Tao cần gì cái của nợ đó? Hơn nữa, chưa bao giờ tao chạm vào người thị ta, thì lấy đâu ra con như chẳng cái chứ. Còn con bé Tú Lan, mày có biết vì sao Quan Khâm Sai lại hạ mình chịu gả đứa cháu gái duy nhất cho thằng Điện hay không? Mày nên căm hận nhà lão ấy, nên căm hận Tú Lan. Vì nếu như con bé còn trinh bạch thì tao cũng không tới nỗi phải dùng mày để luyện ma thuốc độc đâu. Hiểu chưa? Đến lúc này, cô Sen mới vỡ lẽ ra. Đôi mắt cô long lên sòng sọc vì giận. Cô vừa nghiến răng vừa lồng lên, khiến cho mái tóc dài xõa rũ rượi phủ xuống gương mặt. Các người thật khốn nạn mà. Chứ vì tư lợi riêng mà giết quá nhiều người. Chưa kịp nói hết câu thì lão Khâm đã nhào tới bịt miệng cô lại. Một nhát dao sắc lạnh lìa tới. Cô Sen nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ kịp nghĩ tới cậu Điện, rồi trời đất như tối sầm đi. Phập lên một tiếng, tiếng dao đâm vào da thịt ngọt xớt. Một bóng người từ trong bụi cây lao ra nhanh như cắt. Cậu Điện giơ tay đỡ đường dao cho cô Sen. Nhân lúc lão Khâm còn đưa ngơ ngác, cậu dùng hết sức bình sinh thụi vào mặt lão một cái đau điếng. Bị đánh bất ngờ khiến cho lão ngã bổ nhào về phía sau, cả tấm thân nặng nề đè lên túi chất lỏng tanh tanh toàn mật của cá độc thôi. Cơn đau như xoáy tận vào sâu trong tim gan. Cậu Điện ôm cánh tay còn nguyên con dao, nhìn mẹ đẻ của mình và người đàn ông đối diện. Gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, giọng cậu hét lớn át cả tiếng quạ tréo liên hồi: Mấy chục năm qua mẹ đã lừa dối thầy con. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Bà Bá nhìn thấy bộ dạng của con trai toàn thân run lẩy bẩy, quỳ phục xuống đất không nói được gì. Cậu Điền chỉ vào ông Tầm: Vì người đàn ông này sao? Vì người đàn ông này mà mẹ nỡ hại người, nỡ nhắm mắt nhìn người khác chết thảm đi. Mẹ tưởng như vậy có thể ăn ngon ngủ yên mà hưởng giàu sang hả? Tiếng móng cào trên vách vang lên mỗi tối, bầu không khí u ám tan tóc lúc nào cũng hiện hữu trong nhà ta. Vậy mà mẹ vẫn chịu được hay sao? Mẹ nói đi. Cậu Điền mất hết bình tĩnh. Cậu mặc kệ con dao vẫn ghim chặt trong tay, nhào tới trước mặt ông Tầm. Đoán được trước hành động đó, ông Tầm bật lùi về phía sau vài bước chân. Sức vóc của một cậu công tử thư sinh như cậu Điện vốn chẳng thể nào chọi được với người đàn ông dân chài lực lớn. Ông ta bạt tay một cái khiến cho cậu ngã nhoài sang một bên, gương mặt đập xuống nền đất lạnh cống. Bà Ba Hùm thấy vậy rít lên: Đừng giết nó! Ông Tầm không nói không rằng, nhanh chân chạy tới chỗ cô Sen đương nằm trạp dưới đất, hét lên với lão Khâm: Lỗ rồi, giết con này với hai đứa trẻ nhanh lên! Lão Khâm như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lão túm lấy một con dao xông về tới hai đứa bé. Có lẽ như cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, thằng Đạt giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt nó là một người đàn ông hung hãn, đừng luống cuống cứ đứt sợi dây thần trói nghiến quanh ổ bụng của chúng. Cậu Điền chạy tới như bay, dùng hết sức bình sinh đấm một cái như trời giáng vào gáy của lão Khâm. Thằng Đạt và cái Ngân gục xuống đất như một con rối bị đứt dây. Ông Tầm bị cảnh tượng đó làm cho phân tâm một lúc. Cô Sen nhân cơ hội xoay người sang một bên định trốn. Cậu Điền vừa đẩy hai đứa trẻ con vừa hét lớn: Đi, chạy mau, chạy đi! Cái Ngần ho sù sụ, chưa nhận thức được tình hình. Thằng Đạt trung lẩy bẩy đỡ đứa bạn trên tay, luống cuống như thế nào mấy cái đụng pháo của nó rơi ra lằn lòng lóc dưới đất. Một tia sáng lóe lên trong mắt thằng Đạt, nó vồ lấy đống pháo ném thẳng vào đống lửa trước mặt. Dây pháo bén rất nhanh, chưa đầy vài giây sau đã vang lên những tiếng đùng đoàn đinh tai nhức óc. Một vài đụng pháo bay vút lên, vọt ra khỏi tán cây thông rậm rạp, rồi bung thành những dải màu lấp lánh trên trời đen thâm thẳm. Khói từ thuốc pháo tràn đến khắp nơi. Lão Khâm ôm mặt trên rỉ, một mảnh pháo bắn thẳng vào mặt lão, máu từ khóe mắt chảy ra ròng ròng. Chết tôi rồi bà ơi. Bà Bá hầm sập xuống đất, vẻ tao nhã điềm tĩnh thường khi chẳng hề còn nữa. Ông Tầm vẫn quyết chí muốn giết chết cô Sen. Ông ta gào lên, bắt lấy hai đứa trẻ đi, không xong á thì chỉ có chết thôi. Bà Bá hầm đương muốn trốn chạy, nhưng cuối cùng bà ta vẫn chạy tới, ôm thóc thằng Đạt và cái ngận trong tay. Sức của bà chẳng thể nào ngăn được cơn vùng vẫy của chúng. Cả hai đứa gào lên the thé. Giữa lúc nguy khốn thì từ đằng xa vô vàn ánh đuốc sáng lập lòe tiến vào khu rừng thông tĩnh mịch. Ông Bá Hùm cùng với sư thầy trụ trì dẫn theo một toán trai tráng trong thôn cùng với đám nha phủ ồ ạt xông tới. Bà Thoa và hai người mẹ của đám trẻ con đầu tóc xủ sụi chạy tới phía sau. Vừa nhìn thấy cậu Điền bị dao đâm nằm thụp dưới đất, ông Tầm đè ngửa cô Sen định đâm, còn hai đứa trẻ con chới với trong tay vợ mình. Ông Bá gầm lên tức giận, Tầm, mày còn định làm chuyện ác tới bao giờ đây? Ông Tầm biết sự tình không thể cứu vãn nữa, ông vẫn ghì chặt cô Sen dưới đất, miệng cười lên hình hịch. Khốn nạn thật, mày cũng có đủ tư cách để nói với tao điều đó hay sao? Chuyện tao lén lút sau lưng mày chắc mày cũng lờ mờ đoán được rồi. Chẳng qua mày không dám nhìn nhận thực tế, không dám đối diện với việc vợ mày nhắm mắt làm vợ của hai người một lúc, càng không dám buông bỏ sự giàu có của mình. Vậy mà còn định làm anh hùng sao? Đến nước này thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ông ta còn chưa kịp dứt lời thì hai nhát dao sáng loáng đã vung lên. Đám đông không hẹn mà đồng thanh hét lên hải hùng. Khói từ pháo hoa dần tan đi bớt. Tiếng chim lợn trú dài từng cơn nghe tới nhói lòng. Một nhát dao đâm thấu tim cô Sen, khiến cho đôi mắt cô trợn tròn nhìn về phía trước. Nhát dao còn lại, cậu Điền đâm thẳng vào gáy của lão Tầm. Vệt máu từ tay cậu phúng ra dữ dội. Đôi mắt của hai người chạm vào nhau, giọt nước mắt của người thanh niên rơi trúng gò má hồng đào đang dần dần chuyển sang tím nhợt của người thiếu nữ. Cậu Điền gào lên rồi đẩy ông Tầm sang một bên. Thân xác to lớn của lão ta lão đảo rồi ngã phịch xuống gần nơi lão Khâm đương bất tỉnh. Cậu ghì chặt cô Sen vào trong lòng, khóc lên không thành tiếng. Bàn tay Sen kẻ chạm lên gương mặt điển trai của cậu Điện. Lớp áo ngủ thân xám xịt trên người cô từ từ được nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cô khó nhọc nói thành lời, cuối cùng em cũng có thể chạm được vào gương mặt của anh. Không còn kịp cho cậu Điền thổ lộ bất kỳ điều gì, cũng chẳng còn thời gian để cho cậu kịp nói ra những lời sâu tận tâm can. Cô Sen cứ vậy lặng lẽ rời đi trong vòng tay của người mà cô yêu thương nhất. Vầng trăng long trốn vào một góc mây đen mù mịt. Trời bắt đầu đổ cơn mưa rả rích. Bà Bá Hùm thấy sự trước mắt chẳng còn có thể cứu vãn, bà buông thõng hai đứa trẻ xuống rồi vội vàng quay bước chạy trốn. Ông Bá Hùm hét lên, còn chờ gì nữa, đuổi theo mau. Thế nhưng sư cụ trụ trì lại ngăn, đừng, cứ để bà ta chạy đi, có người đuổi theo rồi. Mọi người một thoáng sững sờ, nhưng không ai dám phản đối. Tiếng thở dốc của bà bá vang lên trong đêm tối. Bà phải trốn chạy trong rừng, khắp nơi toàn là một màu đen mù mịt, hệt như cái ngày bà dẫn đứa con trai của mình vào trong rừng trốn bệnh đậu mùa. Mấy mươi năm qua, bà như sống trong một giấc mộng, ngày qua ngày nhìn gương mặt của một người đàn ông thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Bà dần cảm thấy sự thay đổi trong tâm tính của mình, càng cảm thấy sự u ám bao trùm trong cơ ngơi bệ thế của chính gia đình mình, nhưng không sao dứt ra được. Bà vừa làm vợ người Dương, nhưng cũng vừa để cho hồn phách của mình làm vợ của một kẻ ma chẳng ra ma, người chẳng ra người. Bà mặc kệ những chuyện người đó làm ra, miễn sao bà không còn phải quay về cảnh sống khốn khổ như trước nữa. Đôi mắt bà nhòe đi, phía trước hình như có ánh đèn. Bàn tay bà vuốt qua một thân cây thông sần sùi, móng tay thon dài cũng bị xé toạc, nhưng bà vẫn mặc kệ cơn đau đớn, chạy theo ánh sáng trước mặt. Vài giọng trẻ con truyền tới bên tai: "Bà bá ơi, đi theo bọn cháu." "Bà bá, chạy nhanh lên, hướng này, hướng này nè, nhanh lên bà ơi, đi theo cháu nè." Phải có đến mấy đứa trẻ con đương chạy đi chạy lại ở phía trước. Có đứa mặc áo tất màu xanh nhạt, có đứa bé trai mặc áo màu đen thẫm, lại có cả một cô thiếu nữ nào đó mặc chiếc áo nhật bình lấp lánh mà bà đã từng ước ao. Ánh trăng đã bị che khuất từ bao giờ, đèn đuốc cũng không có, nhưng bà vẫn nhìn thấy những hình bóng ấy cứ sáng lên trong đêm mịt mùng. Bụng bà bắt đầu xốc lên vì cơn đau. Bà thở dốc: "Chờ, chờ tôi với." Tiếng nói của đám trẻ con lại vang lên: "Sắp muộn rồi, nhanh chân lên bà ơi." Bà ra gần tới vách đá treo leo trông thẳng ra biển. Đến lúc này bà mới ngỡ ngàng nhận ra: "Trời ơi, đây là mộ của con Tú Lan mà." Cơn gió thoang thoảng mùi tử khí bay đến xộc thẳng vào mũi bà, khiến cho bà vội vã bịt miệng lại. Dưới màn đêm mờ mịt, Tú Lan ngồi khép nép trên đôi mộ, hai tay đang vào nhau, nhìn bà mỉm cười. "Mẹ chồng hả? Con đợi mẹ ở đây đã lâu." Mợ vừa nói vừa lặng lẽ tiến tới gần bên bà. Toàn thân bà bá rung lên bần bật, bà xua xua tay về phía trước mặt: Đừng lại gần. Tôi không biết gì hết. Tôi không có hại cô. Là lão ấy, lão Tầm hại cô đó. Lão biết rằng ma thuốc độc sắp mất đi hiệu lực, nên muốn tôi hỏi vợ cho con. Khi cô bước chân vào nhà tôi thì liền bị nhập hồn. Tôi không làm gì hết. Tha cho tôi đi." Nhưng rồi mợ Tú Lan cười lên lanh lảnh, đôi mắt long lên sòng sọc, giọng nói âm u dội tới: "Đừng chối nữa. Chính bà đã hại tôi." Tiếng cười của Tú Lan hòa lẫn với tiếng cười khanh khách của cái Hương, cái Mực, thằng Sò và cả tiếng rầu rĩ của vong hồn Thị Chu. Họ ở đây chờ đợi bà vào đúng đêm trăng long. Từng cái bóng lặng lẽ đi tới, bà bá thảm thiết cầu xin, vái lại khắp nơi như tế sao, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy gì nữa. Tiếng quạ vẫn rít lên liên hồi, sóng vẫn ầm ầm xô vào mỏm đá. Cơn mưa đêm thoáng qua rồi thoáng đi, mặt trăng long lại dần dần hiện ra, chiếu xuống cái xác của một người đàn bà co quắp nằm chết gần mộ của cô con dâu. Miệng bà sủi bọt ra trắng xóa. Phải đến gần một tuần hương sau, quan nhà mới tìm tới nơi. Ông bá Hùng lặng lẽ cúi xuống nhìn xác vợ, rồi khẽ hỏi: "Vì sao bà ấy lại chết?" Một người lính gương mặt chữ điền chăm chú nhìn vào xác bà bá thật lâu, rồi kết luận: "Không thấy tổn thương bên ngoài, có khả năng vỡ mật mà chết. Miệng sùi bọt mép là bằng chứng cho điều đó." Ông bá nhẹ nhàng vuốt mắt cho vợ, rồi ngậm ngùi: "Sự tình có thể chấm dứt ở đây được rồi." Ông rủ mắt nhìn vợ thêm một lúc nữa, rồi ngước mặt lên bầu trời lúc này đã tảng sáng. Một đêm kinh hoàng cuối cùng cũng đã trôi qua. Ngày hôm sau, nhằm đúng ngày trăng tròn vằn vặt, thôn Bạch Linh lại có thêm một cái đám cưới mới. Giống như tục lệ thành hôn từ xưa truyền lại, người dân Bạch Linh không dùng kiệu cưới, cũng chẳng dùng võng lọng, mà dùng một chiếc thuyền phết sơn đỏ thẳng tiến bơi ra ngoài biển một dòng. Thuyền hoa hôm nay vẫn phủ một màu đỏ rực rỡ, thế nhưng người ta chẳng trải hoa như mọi khi, mà thay vào đó là tiền âm phủ. Từng mảnh tiền âm phủ trăng trắng vàng vàng bay trong cơn gió, rồi rơi lả tả xuống mặt biển. Trên thuyền, cậu Điền mặc một chiếc áo ngủ thân màu đen, ngồi bên cạnh một người con gái cứng đơ như tượng sáp. Người này được trang điểm kỹ lưỡng, trên gương mặt còn tô màu son đỏ rực, đẹp với màu của chiếc áo dài đương mặc trên thân. Nhìn từ xa, loang lổ như màu máu. Thuyền của cậu Điền băng băng đi về phía trước, đám trai tráng trong thôn chèo ở phía sau. Thay vì hát chan ý ới, họ chỉ lặng lẽ chèo trong tiếng kèn đám ma rầu rĩ. Cả đoàn chèo thuyền ấy mấy dòng, cho dừng lại trước nhà của cậu Điền, lúc này đã chăng đầy hoa trắng. Điền cẩn thận ôm lấy người con gái bước vào trong nhà. Ông bá Hùm ngồi ở gian giữa, trước mặt là ba cổ quan tài thật lớn. Mùi nhang khói bay lên khiến cho đôi mắt ông đỏ hoe. Ông lặng lặng thắp hương khấn báo cho tổ tiên, rồi nhìn con trai của mình cúi gập đầu hành lễ. Sau cùng ông mới nói: "Được rồi, vậy là Sen đã danh chính ngôn thuận trở thành con dâu của nhà ta. Đến giờ khâm liệm được rồi." Bà Thoa đứng bên cạnh, kính cẩn đỡ lấy cái xác người chết. Thân thể cô Sen lúc này cứng cọng, khiến cho bà phải tra hiệu cho mấy người thanh niên bạo gan nhấc cô đặt vào bên trong quan. Đám ma của bà Bá Hùng, của ông Tầm, của cô Sen kết thúc trong một buổi chiều chạng vạng. Người trong thôn kéo đến xem rất đông, thế nhưng chẳng ai xì xào bàn tán. Họ chỉ im lặng đưa cô Sen ra ngoài nghĩa địa, rồi cũng lặng lặng nhìn xác của hai người kia kêu rong róc trong hai cái lò hỏa táng trông thẳng ra biển khơi. Tối muộn hôm ấy, cậu Điền vào thư phòng gặp cha. "Bẩm thầy, có một điều mà con muốn hỏi." Ông bá Hùm ngồi trước thư án, đôi mắt trũng sâu vì những biến cố liên tiếp ập tới. Ông nhìn cậu con trai rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Con cứ hỏi đi. Có phải thầy cũng ngờ ngợ sự việc xảy ra trong nhà ta rồi hay không?" "Đương nhiên là ta có nhận ra. Ta biết tin đồn về ma thuốc độc. Ta cũng ngờ ngợ sự may mắn đến với mình từ đâu mà ra. Ta đoán được ông Tầm làm cho chúng ta giàu có. Sau đó những người được hưởng lợi là chúng ta sẽ chết đi. Ông ta có thể đường đường chính chính với mẹ con. Ta cho xây cái giếng thật lớn ngày đêm cúng khấn, cũng chỉ mong rằng những chuyện ta đoán đều là sai lầm cả. Sự nhu nhược của ta cuối cùng lại liên lụy biết bao nhiêu người như vậy. Thật là có lỗi mà. Cậu Điền im lặng nhìn người cha dằn vặt trong đau khổ. Thời gian cứ như thể đã ngừng trôi. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng dặn cha giữ gìn sức khỏe, rồi cũng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy ở trong phòng, ông Bá Hùng đã chết từ lúc nào. Ông nằm trên giường như người thiêu thiêu ngủ. Cậu Điền không thấy lầm lạ trước cái chết của cha mình. Sau tang sự của cha xong xuôi, cậu dông thuyền ra biển khơi, rồi đi đến nơi nào không ai hay biết được. Căn nhà bề thế có cánh gỗ lim to lớn nhất trong thôn ngày nào, giờ lâm vào cảnh điều hiu. Người ta chỉ nhìn thấy, vào những đêm trăng sáng vằng vặc, có một người con gái mặc áo ngủ thân loang lổ, đi đi lại lại trong sân nhà. Vừa đi, vừa khóc than rầu rĩ mấy câu. Trăng rằm đồi mạng, chạng vạng trăng long, kẻ nào đứng trong làm chồng giả quỷ. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Đêm Trăng Đồi Mạng của tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.